Tiên Ma Đồng Tu, chương 1425, Thần Bí Cổ Động. Góc Truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từ khi bị oa nhân tộc tập kích về sau, liên tục 3 ngày, Diệp Tiểu Xuyên đám người vẫn luôn là tại đi tây đi tuy nói khoảng cách Vô Sơn càng ngày càng xa, có thể cuối cùng là lách qua oa nhân tộc hoạt động khu vực. Nơi đây đã là ít ai lui tới thập vạn đại sơn ở chỗ sâu trong, rậm rạp nguyên thủy rừng nhiệt đới, làm cho người ta cảm giác không phải phong cách cổ xưa tang thương, mà là sợ hãi trái tim băng giá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từng cây dương nanh múa vuốt che trời cổ mộc phía trên treo rất nhiều vừa thô vừa to dây leo tựa như một mảnh dài hẹp màu đen cự mãng theo trên cành cây rơi xuống, nhất là gió thổi qua, khẩu khí trong tràn ngập một cổ mùi hôi thối, làm cho người ta cảm thấy nơi đây căn bản cũng không phải là nhân gian, mà là địa ngục. Không ai có thể giải thích vì cái gì càng đi thập vạn đại sơn ở chỗ sâu trong đi, vẻ này tanh hôi mùi sẽ càng nguy hiểm, liền Nam Cương thổ dân độc phụ cách tang đều tỏ vẻ mình cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc là nguyên nhân gì. Tại Nguyên Thủy trong rừng thi triển thân pháp hướng Tây đi nhanh 3 ngày, bên cạnh đêm đến gặp mưa to, trận này mưa to đến nhanh, đi đi vô cùng chậm hơn nữa mưa rơi rất lớn, phạm vi cũng rất rộng rãi, không giống Diệp Tiểu Xuyên đám người trước kia gặp phải mưa to, lướt qua 2-3 cái đỉnh núi sẽ xuất hiện cầu vồng, trọn vẹn chờ mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, 7 tòa sơn, mưa cũng là tựa như ngân hà vỡ đê giống như mưa như chút nước hạ xuống. Đội mưa chạy đi tránh né thiên lôi tia chớp chịu được ngẫu nhiên từ dưới đất xuất hiện khói độc chướng khí, cái này cũng đều là tiếp theo, dù sao tất cả mọi người là tu chân giả, còn có thể ứng phó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thế nhưng, đương trong mưa gió thỉnh thoảng truyền ra từng tiếng cự thú gào thét thanh âm lúc cách tang sẽ không nguyện ý lại tiếp tục chạy đi. Này cự thú gào to, so với xé rách bầu trời thiên lôi âm thanh chỉ có hơn chứ không kém, mỗi một lần gào thét đều phảng phất long trời lở đất giống như cũng không biết là cái gì man hoang dị chủng. Duy nhất có thể dùng khẳng định là cái này đầu cự thú tuyệt đối không dễ chọc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách tang tại gia thú trên bản đồ tìm hồi lâu, vui mừng nói. Trước mắt chỗ này cao điểm hẳn là đằng cách kéo sơn, nơi đây đã từng có cổ vu tộc hoạt động, có lẽ còn có một chút di tích chúng ta tranh thủ thời gian đi qua tránh mưa. Hiện tại tất cả mọi người toàn thân ướt đẫm, trong đội ngũ nữ tử rất nhiều, nam tử cũng rất nhiều, thật sự là bất nhã, hơn nữa phụ cận còn có một đầu kinh khủng cự thú thỉnh thoảng giống hai cúng họng, còn có người nào tâm tư chạy đi a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe đến đó có thể để tránh như mưa địa phương, cả đám đều lập tức đồng ý, mọi người trước mặt chỗ này như hạc giữa bầy gà giống như đại sơn, cao tới 4.000, 5.000 trượng rất nhanh liền phát hiện trên sườn núi có thật nhiều sơn động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, căn cứ cách tang mà nói, tại cực kỳ lâu trước kia cổ vu tộc từng tại nơi đây sinh hoạt quá, cổ vu tộc biến mất về sau, chỗ này xâm nhập thập vạn đại sơn đằng cách kéo sơn sẽ không người ở, vứt đi rất nhiều năm. Góc Truyện audio.com. Vì phòng ngừa phát sinh ngoài ý muốn, Diệp Tiểu Xuyên đám người vẫn là đã ra động tác hoàn toàn tinh thần, xem xét nhiều cái sơn động, phát hiện trong sơn động rắc rối phức tạp, bên trong không gian thật lớn, đoán chừng năm đó ở cuộc đời này sống cổ vu tộc nhân số không ít. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong sơn động một ít nơi hẻo lánh, còn có thể phát hiện một ít lít nha lít nhít bụi bặm tàn phá thạch điêu cùng phù điêu, mặt khác sinh hoạt dấu vết tựa hồ cũng theo tuế nguyệt trôi qua, thời gian dần trôi qua bao phủ tại lịch sử sông dài trong. Một mọi người chưa từng có phân xâm nhập bên trong huyệt động, vài trăm người liền chiếm cứ 4-5 cái huyệt động, che gió tránh mưa là được rồi, nơi này rất quỷ dị, cổ vu tộc lại dị thường thần bí, tuy nói nơi đây bị phế vứt bỏ mấy ngàn năm thế nhưng dù ai cũng không cách nào cam đoan nơi này có không có bị cổ vu tộc lưu lại cái gì cổ độc, cơ quan, hoặc là sơn động bị cái gì Nam Cương ác thú chiếm cứ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiến vào sơn động, dâng lên rất nhiều chồng chất đống lửa, mọi người đều top 5 top 3 ngồi ở bên cạnh đống lửa đem ướt đẫm quần áo hơ cho khô. Một ít nữ đệ tử tức thì tụ tập tại một cái trong sơn động thay cho sạch sẽ xiêm y, Diệp Tiểu Xuyên đang cùng mọi người khoác lác nói điểm ấy mưa gió được coi là cái gì. Nhớ ngày đó tại Minh Hải thời điểm, này mưa gió mới gọi một cái đại đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong đội ngũ đi qua Minh Bạch Tà Thu đám người, nghe Diệp Tiểu Xuyên đang khoác lác đều lười phải đi vạch trần hắn trong lời nói bị nghệ thuật gia công phía sau bộ phận, ngược lại là cách tăng nghe mùi ngon, xem Diệp Tiểu Xuyên ánh mắt đều có chút sùng bái. Diệp Tiểu Xuyên thổi chính thoải mái đâu, bỗng nhiên liền chứng kiến Tề Phi Viễn đi đến Đỗ Thuần bên người, thấp giọng dì tai vài câu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đỗ Thuần sắc mặt khẽ biến, lập tức liền đứng lên. Diệp Tiểu Xuyên nói, làm sao vậy, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Đỗ Thuần nói, này Sơn Động giống như có chút không đúng, mọi người cả kinh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tề Phi Viễn nói, vừa rồi ta dọc theo một cái Sơn Động thông đạo đi vào bên trong, phát hiện bên trong tựa hồ sắp tới có nhân loại hoạt động dấu hiệu. Này Sơn Động có lẽ không có vứt đi còn có người sinh hoạt cũng nói không chừng. Khách Tang khoát tay nói. Không thể nào, nơi đây quá xa vời, chu vi đều là dị tộc hoặc là yêu thú, ta miêu tộc Thiên Hỏa Đồng đã là nhất mặt phía nam trại, nơi đây sẽ không còn có nhân loại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Giang Thanh Nhàn tiếp lời nói, có phải hay không là Nam Cương dị tộc, Khách Tang khẽ giật mình, như thế có khả năng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Tiểu Xuyên đám người an bài thoáng một phát, để các phái chính đạo đệ tử đều giữ vững tinh thần, sau đó Diệp Tiểu Xuyên đám người mười mấy người, dọc theo trong sơn động một cái thông đạo đi vào bên trong đi. Trên sườn núi sơn động nhiều vô số, bên trong cũng là ngổn ngang lộn xộn, khắp nơi sơn động thông đạo, liền tựa như một cái đại mê cung. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, góc chuyện audio.com. Rất nhanh, cầm trong tay pháp bảo mọi người cũng cảm giác Tề Phi Viễn nói không sai, dọc theo một đầu dài lớn lên thông đạo đi vào bên trong không đến trăm trượng, lại tiến vào một cái sơn động, trong cái sơn động này lại để có giường gỗ, mặt trên còn có một ít hư thối biến thành đen một tấm đệm. Đỗ Thuần nắm lỗ mũi sử dụng kiếm nâng lên hư thối một tấm đệm, đều phấn hóa, nhưng ở phía trên nhưng có thể thấy rõ ràng. Quảng Nguyên Tơ Lụa, bốn chữ này, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đỗ Thuần nói, Quảng Nguyên Tơ Lụa, đây là trong đất thuộc gấm Tứ Xuyên Lão Điếm, từ nơi này chút đệm chăn hư thối tình huống đến xem, tại vài chục năm trước, nơi đây vẫn có người ở lại, không phải là dị tộc. Mọi người gật đầu, Nam Cương những cái, kia dị tộc sẽ không thể nào có gấm Tứ Xuyên đệm chăn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tại nơi này trong sơn động, ngoại trừ phát hiện mấy giường gấm Tứ Xuyên đệm chăn bên ngoài, tại biên giới còn phát hiện một đống mộc nát vật liệu gỗ, tại nơi hẻo lánh còn có một cặp tro tàn cùng một chút dã thú cốt cách, hiển nhiên có nhân từng tại nơi đây sinh sống một thời gian ngắn. Cái sơn động này trong, còn có hai cái thông đạo thông hướng không biết tên chỗ, mọi người liền lựa chọn một cái tương đối rộng thùng thình tiếp tục đi lên phía trước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, càng đi bên trong đi, mọi người tâm lại càng kinh ngạc, không chỉ có phía trước trong nham động nhân loại sinh hoạt quá dấu vết, ở phía sau mấy cái trong sơn động cũng có tương tự dấu vết. Đến cuối cùng, dĩ nhiên là thành từng mảnh thạch thất đẩy ra một cái cửa đá, bên trong chính là một cái tiêu chuẩn đơn nhân gian, giường, bàn, kế dựa cái gì cần có đều có, hơn nữa đều là trung thổ phong cách rất hiển nhiên, đã từng có rất nhiều trung thổ người đang cuộc đời này sống quá, hơn nữa cách khai mở thời gian cũng không dài, tối đa chỉ có vài thập niên, có lẽ chỉ có vài chục năm mới nói không chừng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại mọi người nghi hoặc không hiểu thời điểm, Dương Thập Cửu theo một cái trong thạch thất dương lớn trong đã tìm được để Diệp Tiểu Xuyên đám người chấn động đồ vật. Một mặt kỳ, phía trên dùng kim tuyến rồng bay phượng múa thêu lên ba cái trung thổ văn tự. Thiên diện môn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Khách chương.